Chương 263 tối cường thăng cấp hệ thống. Dựa vào chính hắn. Lại. Cũng lại không cứu lại được đến. Long Phi cả người đều choáng váng, cũng trong nháy mắt này ánh mắt khóa lại Chu Viễn Hà, lửa giận liền như núi lửa bắn ra như thế, hay là ngươi làm. Chu Viễn Hà bây giờ căn bản không e ngại Long Phi, vừa nãy hai quyền hắn nhìn rất rõ ràng, Long Phi không phải là đối thủ của Nguyên Bá, đắc ý cười nói, nghề này huyết thi trùng vương ta đào tạo 10 năm, tiêu tốn ta vô số tâm huyết, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Bá bắt đầu, ta liền biết hắn là hoàng mỹ vật chứa. Hắn thiên sinh thần lực, tứ chi phát triển, có thể tiếp nhận được huyết thi trùng vương thôn phệ thống khổ, tại trong quá trình này sẽ không chết. Chỉ là, Chu Viễn Hà nhìn mình đắc ý tác phẩm, nói, rồi chỉ là ta không nghĩ tới hắn bộc phát ra lực lượng so với ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, ha ha ha, kẻ Long Phi, ngươi không là muốn tìm Nguyên Bá sao? Đi a, đi theo hắn cứng đối cứng a, ha ha ha, Chu Viễn Hà ngông cuồng cười ha hả, hiện tại hắn chỉ nghe ta một người mệnh lệnh, ngươi coi hắn là huynh đệ, nhưng là ở trong mắt hắn ngươi chính là cừu nhân. Long Phi, ta muốn vì ta hai cái tôn tử, là ta nhi tử, là Chu gia báo thù. Nguyên Bá, giết chết hắn. Chu Viễn Hà giận dữ, Nguyên Bá lại một lần nhằm phía Long Phi nổi giận, hoàn toàn nổi giận, thế giới này vẫn còn có như thế người âm độc, lửa giận trong lòng cũng lại áp chế không nổi rồi y oanh. Lửa giận phun trào, Long Phi điên cuồng hét lên một tiếng, "Ê Chu Viễn Hà, ta thi ngươi tổ tông." Bạch. Thân thể dường như tàn tuyến, một bước vọt tới Chu Viễn Hà trước mặt, nắm lấy cổ áo của hắn, bỗng nhiên một lần giơ lên giữa không trung, nặng nề nện trên mặt đất kỳ ầm ầm ầm. Chu Viễn Hà căn bản phản ứng không kịp nữa, thân thể nện trên mặt đất phát nứt, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi đến, "Ê Nguyên Bá, ngươi mù sao?"